Trở về quá khứ, để, chương 3, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thất dẫn Tiểu Ân ở trong một căn nhà nhỏ, đơn sơ hàng ngày cứ đến trưa là Tiểu Thất lại đến và đưa đồ ăn cho cô, dạy cô chữ Hán đôi khi có cả chữ Nôm dần dần và đân dần hai người thân với nhau hơn rất nhiều. Rồi một ngày, Tiểu Ân, Tiểu Thất chạy hộc vào căn nhà nhỏ nơi Tiểu Ân ở, có chuyện gì vậy ca? Tiểu Ân, tin vui cho đệ đây. Tiểu Thất vui mừng nói. Có thể giải thích rằng Tiểu Thất gọi Tiểu Ân là đệ, vì mái tóc của cô, khuôn mặt mà giả trai khá là tuấn tú, còn ái bộ đồ kỳ dị lần đầu. Nữ nhi chả bao giờ mặc vậy cả, so với thời đó là vậy. Còn Tiểu Ân thì nghĩ rằng khi nào đó, một lúc nào đó nhất định sẽ nói cho Tiểu Thất biết. Tin vui gì vậy ca? Tiểu Ân hỏi, giọng hớn hở, ta đã xin được cho đệ về ở với ta rồi. Tiểu Thất, vậy á, thôi đệ ở đây cũng được rồi. Tiểu Ân có chút e ngại. Không sao đâu, ta ở đây xung quanh chỉ có mình người hầu thôi, cha và mẫu thân ta ở chỗ khác. Tiểu Thất như đọc được suy nghĩ của Tiểu Ân nói. Hả, người hầu á, Tiểu Ân ngạc nhiên, chuyện là thế nào, email protected, em, Tiểu Thất biết rằng mình sẽ không thể giấu được Tiểu Ân nên bèn kể hết mọi chuyện. Ồ, thì ra là vậy, Tiểu Ân sau khi nghe xong mới ngỡ ra chuyện, Tiểu Thất thuộc dạng công tử thiếu gia chứ cũng chả phải dạng vừa. Nào ta đi thôi, Tiểu Thất sốt sắng lòng bồn chồn. Dục Tiểu Ân, để dọn đồ đã. Không cần đồ sẽ có người đến để dọn, để đi với ta. Tuy rằng Tiểu Thất và Tiểu Ân có thân thiết nhưng mà hiện tại ách sống của Tiểu Ân nhà mình sống như thể ẩn danh vậy, ý, đi đâu ạ? Tiểu Ân ngơ ngác hỏi. Đi đâu lát nữa đệ sẽ biết. Nói rồi Tiểu Thất kéo tay Tiểu Ân đi. En chép, chú thích cái đoạn tự nhiên. Đó nè, cái đoạn sau đó đánh dấu cho cái tên viết chuyện mới của tác giả đấy ạ. Lúc đầu em cũng chả nghĩ đến cái tên Dục Tiểu Ân này đâu. Cơ mà xong rồi lúc viết đến cái đoạn trên đó tự dưng thấy cái tên nó hay vân vân, thế là em lấy. Và lúc đó đánh dấu sự khởi đầu cho cái tên mới. Chấm hết, cách chương.